Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống. Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời. Cùng mây xám về ngang lưng trời. Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống. Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời. Cùng mây xám về. Gian như ngừng trong tê tái, thấy chút lá cuốn theo chiều mây, mưa răng mắt như nhung kiều điều, sương thướt tha bay ôi điều hiu. Sông ngân ngơ kia ai mong chờ. Gió reo sầu niên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa. Đình yêu đương.